kinh bạch chư tăng. Như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về cái phần cũ thì như đã nhắc thường ngày, đó là trước khi chúng ta thực tập thì chúng ta phải học thuộc những phần căn bản về lý thuyết, như là có 16 cái đề tài thì về thuộc về đề mục hơi thở. Ngày tôi nghĩ hành giả nên phải học cho thuộc, chính bản thân tôi cũng phải học thuộc, chẳng những thuộc đọc xuôi rồi đọc ngược cũng phải nhìn. Dù như là khởi đầu vô thì cái bài kinh căn bản này Đức Phật Ngài cái dạy là: ở đây vị tỷ kheo trong giáo pháp này, đi đến khu rừng, cội cây hay ngôi nhà trống, tức là tìm được trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống tư thế kiết già lưng thẳng, vị này đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ do vào do ra. Vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô và chánh niệm hơi thở ra? Đó là khi thở vô dài, biết rõ hơi thở vô dài. Khi thở ra dài, biết rõ hơi thở ra dài. Thở hay là hơi thở vô ngắn, biết rõ hơi thở vô ngắn. Hoặc là hơi thở ra ngắn, biết rõ là hơi thở ra ngắn. Ở đây châu tiếng Bali gọi chỉ gọi tiếng sô là các vị thấy, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu dịch và sau này người ta cũng theo các bản đó dùng cái chữ tôi trong đó quá nhiều. Như khi thở vô dài, biết rõ tôi thở vô dài, không cần phải điểm cái tiếng tôi. Tiếng Đức Phật Ngài nói đến danh từ sô, nhiều người thì là vị ấy, vật thì cái vật đó, vật kia, như vậy là cứ nói là mình thêm để cho dễ hiểu. Nhiều cuốn sách thiền giảng dạy rằng cái sắc không phải là của ta, nếu nó là của ta thì ta muốn như thế nào nó như thế ấy, nhưng mà chúng ta muốn như thế này mà nó không chịu theo ý của ta. Trong khi giải lý vô ngã mà vẫn còn có cái ta hay là chúng ta dùng trong đó. Ở đây Đức Phật Ngài đã khéo dùng cái từ ngữ sô là vị đó, vị ấy, cũng như chỉ một con vật gì đó thì cái sô là cái vật đó, hay vật ấy. Vậy là vì vậy nên ở đây tôi không dùng bất cứ từ ngữ nào là ta, tôi trong này. Và chúng ta tự tập cần sẽ nói với ai mà khi thở vô dài, biết rằng tôi thở vô dài. Nếu mình nói với người khác cho người ta hiểu thì mình cần phải nói vậy. Và cũng không cần phải dùng những cái từ ngữ như vậy mới được hiểu. Thì khi mà hơi thở vô dài thì cái tuệ tri Achanate là biết rõ hơi thở vô dài. Thì nếu mà tập niệm thì thầm thì biết là dài biết dài thở vô, dài biết dài thở ra. Hay là để tập niệm thì thầm thì gọi là khi hơi thở vô ngắn biết rõ, có thể đọc là ngắn biết ngắn thở vô, ngắn biết ngắn thở ra. Như vậy. Rồi kể đến là nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra. Bởi vì danh từ cái sắp bát ca giá là các thân, là tất cả thân. Bát tí xăng quê đi là kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm các thân tức là các thân hành. Ở đây các thân hành tức là các hơi thở vô ra. Mỗi hơi thở vô ra nó có đầu, giữa, cuối như đã dạy. Rồi quý vị phải học thuộc lòng cái chi pháp và hiểu nghĩa cái từ ngữ như vậy, thực tập mới được. Rồi tiếp theo đó là cái đề tài thứ tư của niệm thân trong đề mục hơi thở là an tịnh thân hành, rồi thở vô an tịnh thân hành rồi thở ra. Sở dĩ cái an tịnh, cái cảm nghiệm các thân rồi thở vô, cảm nghiệm các thân rồi thở ra, cũng an tịnh các thân rồi thở vô, vân vân. Chung và Bali dùng cái thị di lai, tức là khởi lên cái tác ý, cái suy nghĩ trước, mình sẽ tập như thế này, ta sẽ tập như thế này, nghĩ vậy, hay là sẽ nghĩ làm như thế này. Đó là cái ý nghĩ mà trong tâm, thì quý vị muốn dùng cái từ ngữ nào mà nghĩ, nhưng mà ít nhất là cũng phải có ý nghĩ trước rằng sẽ tập theo cái phương pháp kế đó. Rồi cái thứ lớp cũng phải học luôn, như là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, thì nghiêm tâm hành thở vô, nghiêm tâm hành thở ra, tịnh thở tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Đó là bốn đề tài này là niệm thọ. Năm rồi thì tôi đã giảng cho quý vị, chỉ có những vị mới đến thì chưa nghe, còn những vị đã có hành từ hồi năm ngoái nay thì những từ này tôi đã giải rồi. Như là thân hành thì có hơi thở vô, hơi thở ra, còn tâm hành là thọ và tưởng. Rồi kể đến là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Cái đề tài mà niệm tâm này, cảm nghiệm tức là kinh nghiệm cái tâm. Cái tâm lúc đó nó đang vui, đang buồn, cái tâm đang lo nghĩ, hay là tâm nó phóng dật, cái tâm thuộc tâm dục giới, hay là tâm sắc giới, hay tâm siêu thế, vân vân. Có những tâm nào đó thì mình kinh nghiệm cái tâm. Như nếu như kinh nghiệm cái tâm hôm đó nó quá dao động, nó hăng hái quá, thì phải tu tịnh xả gia xả giác chi. Còn nếu thấy cái tâm mà nó lúc đó nó tiêu cực, nó bùa giải đại, thì phải tu tập trạch pháp giác chi, cần giác chi, hệ giác chi để nâng được cái tâm nó lên. Còn niệm thì phù hợp tất cả, dù cái tâm thụ động hay hoạt động, niệm điện là cũng ghi nhận cái trạng thái hay cái cảnh hiện hữu. Như vậy thì cũng phải học luôn, như là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Rồi nếu trường hợp thấy tâm dài đấy, phải nâng cái tâm lên, thì phải niệm hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Rồi nếu như cái tâm mà nó thấy nó quá hăng, phải đè nó xuống bằng cách an hạn tịnh, cái làm cái tâm im dịu xuống, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Kể đến là nếu như cái tâm nó còn một trong năm triền cãi như tham, sân, hay là cái hung trầm thị miên, hoài nghi và phóng dật, vân vân, thì phải xuất ly khỏi trạng thái đó. Như là tham dục thì xuất ly bằng pháp ly dục, sân phải xuất ly bằng pháp vô sân, hôn trầm thị miên phải xuất ly bằng cách tưởng ánh sáng, hoài nghi phải xuất ly bằng cách xác định pháp, phóng dật phải xuất ly bằng cái sự gom tâm bất phóng dật. Thì như vậy gọi là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Rồi đây là bốn đề tài này thuộc về niệm tâm. Và tiếp đến là bốn đề tài về sau là niệm pháp, quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Vô cái gì là vô thường? Đó là quán ngũ uẩn. Quán ngũ uẩn thấy nó vô thường, từ có sinh ra diệt. Rồi quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra. Rồi kế đến là quán thực diệt thở vô, quán thực diệt thở ra. Cuối cùng là quán xa ly thở vô, quán xa ly thở ra. Đó là bốn đề tài thuộc về những pháp mà thuần túy là Vipassana. Bốn đề tài sau là hẳn là Vipassana, chứ không còn là Samatha, tức là quán chứ không phải là chỉ nữa. 16 đề tài này phải học cho thuộc và cần thì được giải nghĩa cho rõ ràng. Thí dụ như xả ly, quán xả ly thở vô, quán xả ly thở ra, thì cái tiếng Quốc sắc gắt và xả ly hay là từ bỏ, nó có hai là xả ly có nghĩa là từ bỏ cái ngũ uẩn hữu vi, đồng thời nó xâm nhập vào niết bàn vô vi. Và đó là nói vấn đề vô sắc giác, là cái sự từ bỏ hay sự xả ly như vậy, mà vẫn có cái ý nghĩa lại mỗi cái pháp như là viễn ly, hay là cái vô nhiễm, hay là cái tịch diệt, hay là cái xả ly, đều có năm nghĩa giống nhau. Đó là cái như là xả ly, thì ý nghĩa như xả ly, ba do nghĩa là sự ức chế, tức là sơ thiền, chế ức chế, chế ngự được năm trần gai. Rồi cái xả ly do về cái thay thế, tức là tu tập theo bát chánh thì để thay thế cho bát tà, dẫu đó là tạm thời nhưng mà cũng nghĩa xả ly bằng cách thay thế. Rồi xả ly bằng sự sát trừ, tức là tâm đạo. Xả ly bằng sự tĩnh lặng, tức là tâm hóa. Rồi xả ly bằng cách thoát ly y chỉ, tức là cái thể nhập mà tịch tịnh diệt niết bàn. Vậy thì dầu cho bốn cái đề tài niệm pháp này trừ ra cái đề quán vô thường thì nó có những cái nghĩa như bốn chục hành tướng mà có dịp sau này sẽ giải thích. Còn từ cái quý ra gác là cái quán vô nhiễm, nirodha là cái quán gì tịch diệt, hay là quốc sắc gác là quán về cái sự xả ly, cái quý quê cát là cái sự viễn ly. Cả bốn cái đề tài này đều có năm nghĩa giống nhau. Cái điều này còn lại ba cái chi phần mà Đức Phật gọi là 12 cái chi thể, tức là cái chan ta chắc, tức là tham, cái pháp dục mà phát triển mãnh liệt. Họ kể đến là cái sắc tha là đức tin vững chắc, cuối cùng là citta là cái tâm quyết định. Thì ba cái pháp này nhân bốn pháp kia thành 12 chi thể căn bản để quán về phần thời niệm pháp, còn nhiều ý nghĩa sâu rộng lắm. Mà ở đây nói nhiều thì quý vị thì cũng nhớ không hết, thỉnh thoảng tôi chỉ nhắc chừng thôi. Nhưng mà tôi sở dĩ nói như vậy để quý vị lưu ý rằng 16 cái đề tài mà nằm trong đề mục hơi thở, cả một cái pháp giới bao la mênh mông, chứ không phải đơn giản không ít đâu. Quý vị đừng tưởng là niệm hơi thở là chỉ đếm hơi thở vô, hít vô đi một, thở ra đếm hai, vân vân là đủ. 16 đề tài này rất là cái chi tiết rất là quan trọng. Và Đức Phật Ngài có nói: này các tỷ kheo, con đường duy nhất thanh tịnh hóa chúng sanh, thắng quá khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó tức là tứ niệm xứ. Thì là bốn pháp tứ niệm xứ này là trong sạch hóa chúng sanh, bởi vì trong bốn pháp thân thọ tâm pháp từng tự tu tập đúng thì sẽ là làm chúng sanh trong sạch, thắng quá khổ ưu, tức là vượt qua các phiền não, rồi thành tựu chánh trí để tức là đạo, chứng ngộ niết bàn hẳn là do cái của ta đạo quả tâm siêu thế mà thấy được niết bàn, là bốn niệm xứ chắc chắn là như vậy đó, không có phải là sẽ khác. Mà Đức Phật Ngài cũng nói thêm rằng đối với vị nào tu tập định niệm hơi thở được làm cho sung mãn thì sẽ viên mãn bốn niệm xứ tứ niệm xứ. Vì như vậy vị đã nghe tôi vừa kể qua là niệm thân có bốn, là như là hơi thở vô dài, biết dài thở vô, cho tới là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, thì bốn đề tài thuộc niệm thân: cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cho đến là tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, là bốn cái đề tài thuộc về niệm thọ. Rồi cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, cho tới giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, là bốn đề tài niệm tâm. Rồi cái quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, cho đến quán xa ly thở vô, quán xa ly thở ra, đó là bốn đề tài niệm pháp. Thì hẳn là bốn cái niệm hay đề một hơi thở mà được tu tập sung mãn thì sẽ làm cho viên mãn bốn niệm xứ là như vậy. Mà bốn niệm xứ được tu tập sung mãn sẽ làm cho viên mãn thất giác chi, bởi vì thất giác chi chỉ là bảy tâm sở mà được tu tập thứ lớp đã nằm trong cái phần có căn bản trong cái 16 đề tài này. Mà bảy giác chi mà thời được tu tập sung mãn thì sẽ làm cho viên mãn và đầy đủ phát triển đầy đủ, minh và giải thoát, tức là chứng được, đạt được đạo quả, giác ngộ, và thấy rõ niết bàn, giác ngộ. Thì đây là những lời Đức Phật hay những Phật ngôn mà tôi trích ra để nhắc lại cho quý vị. Nếu chúng ta chỉ cần làm đúng theo lời Phật dạy thì chắc chắn chúng ta trong sạch quá được cái tâm của mình, mà gọi là cái chân cái danh từ là thanh tịnh quá chúng sanh, rõ ràng là như vậy. Như bắt đầu hơi thở thì đề một hơi thở vốn là trong sạch. Ngay cái lúc bắt đầu niệm hơi thở thì cái tâm đã yên và an tịnh rồi. Thói quen chưa bỏ được là cái phóng tâm, do đó nên càng tu tập lâu ngày sẽ an trụ vào hơi thở, thì đó cái tâm được an tịnh. Mà đề một hơi thở gió vào gió ra nó cũng được tinh khiết, chứ không phải như là quán thể trượt hay là tử thi mà nó đáng ghê tởm. Ở đây hơi thở nó là đề một tinh khiết, mà cái tâm bắt cảnh đó cũng là cái tâm thanh tịnh nữa. Rồi Đức Phật dạy qua cái phương pháp hơi thở, kế tiếp Ngài dạy về quán tứ đại quay nghi, như đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Thế nào là đi biết đi? Như là giảng hôm qua, hôm nay chỉ cần nhắc lại là ngoài thời gian theo dõi hơi thở thì trong bốn quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi, quý vị có thể tập niệm hơi thở trong quay nghi tịnh như là đứng, nằm, ngồi. Còn quay nghi đi thì phải ghi nhận chân, dở, bước, đạp, theo dõi bằng cách là chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ năm quẩn nó phát sinh mỗi bước từng dở bước đi. Rồi như vậy kể đến là quý vị mới thấy, trước khi mà muốn an trụ vào một cái quay nghi nào như đi chẳng hạn, thì cũng phải khởi lên cái tâm nguyện, ta sẽ không để cho cái tham ưu tội lỗi bất thiện pháp sanh khởi suốt thời gian đi, tức là lúc đi kinh hành hay đi thường cũng phải có tác ý nguyện như vậy. Rồi khi đứng cũng nguyện như vậy, nằm cũng nguyện như vậy, rồi ngồi nhất là nằm trước khi ngủ, sau khi ngủ cũng vậy, cũng sẽ phải khởi lên tâm nguyện là dù trong quay nghi nào cũng đều phải có tác ý nguyện là sẽ không để cho tham ưu, tức là tham sân, ba ba là tội lỗi, và akusala là bất thiện pháp khởi lên trong quay nghi đó. Thì như vậy cả trong bốn quay nghi nào chúng ta cũng giữ được cái tam, không để khi nó tham ưu khởi lên thì niệm cho nó diệt. Như vậy đó. Thì Đức Phật có dạy, có cho cái thí dụ, cái người có chánh niệm liên tục như vậy trong cả bốn quay nghi, đại quay nghi, bốn đại quay nghi và những cái tiểu quay nghi như vậy, ngó tới ngó lui, qua tay duỗi chân, đập y mang bát, ăn uống nhai nếm, đại tiện tiểu tiện của ông đều biết rõ. Khi mắt trông thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm cũng đều được biết rõ, ý suy nghĩ cũng đều được biết rõ. Nói chung thân tâm được sử dụng như thế nào biết rõ như thế ấy, đó là có chánh niệm liên tục. Thì cái vị và hành giả có chánh niệm liên tục như vậy, thỉnh thoảng có pháp bất thiện, ác pháp, bất thiện pháp sanh khởi thì nó sẽ liền tan biến. Đức Phật Ngài có thí dụ giống như một cái chỗ sắt được nung đỏ bởi lửa, thỉnh thoảng có những vài giọt nước rơi vào thì sẽ tan biến tức khắc. Như thế nào thì người tu tập chánh niệm tỉnh giác đúng theo phương pháp này, thỉnh thoảng có những tư tưởng bất thiện khởi lên như tham, sân, si thì nó cũng đều bị diệt cũng như vậy. Đây là những điều mà gọi là trong sạch quá chúng sanh là như vậy. Và như đã nói, trong hạ này tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo 16 cái tuệ minh sát, như mà khởi đầu là cái gọi là cái pha trí phân biệt danh sắc, đã giảng cho quý vị nghe từ trước về các sắc, cái danh, còn tâm và tâm sở. Thì tâm sở hay cetasika, hay là đó là sở hữu hay là phụ thuộc của tâm, thì có 52 tất cả, đã giải xong 13 tâm sở tợ tha 14 tâm sở bất thiện. Kể đến là 19 tâm sở tình hảo biến hành như xúc, như là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tình thân, tình tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thần thân, thần tâm. Hôm nay sẽ dạy nói đến hai cái tâm sở chánh thân và chánh tâm. Ca vú chú ca ta chê ta si ca, tâm sở là chánh thân. Chích tú chú ca ta chê ta si ca là tâm sở chánh thân. Hai tâm sở này nó có cái đặc tính là chánh trực, ngay thẳng, đối trị cái tà dài, cái cong queo của tâm và tâm sở. Khi nào quý vị thấy cái tâm nó ngay thẳng, nghĩa là như câu này, nghĩ sao thì nói về, nói sao thì làm về, làm sao thì nói về. Chứ không phải như nói một nơi là một ngã, thì đó là cái tà dại cong queo của tâm và tâm sở. Còn cái tâm sở chánh trực này, chánh thân chánh tâm này, là nó đối trị cái tà dại, có cái co quẹo quanh co, cái không thành thật của cái tâm và tâm sở. Nên gọi là hãy nghĩ như thế nào thì nói như thế đó, và nói như thế nào làm như thế đó. Cũng như là những gì tôi hướng dẫn quý vị tu tập, thì chính bản thân của tôi cũng tu tập. Chứ không phải là nói là sắp tấn, rồi quý vị tu, rồi tôi không có tu. Cái tâm sở chính trực là nó nghe là ngay thẳng, nói sao làm gì, làm sao nói vậy. Thời Đức Phật có một vị, cũng như là một vị trưởng lão, lớn hạ, cũng hướng dẫn cho đệ tử, có kể cả xuất gia, tại gia cũng khá đông. Thì vị ấy ra phiên giải các tỳ kheo ni, thiện nam thiện nữ, thân người khó đặng, Phật pháp khó nghe ra gặp, nay mai gặp được Đức Phật ra đời, hiếm có gặp được chánh pháp, hãy tinh tấn thực hành, vân vân. Giải thích như vậy rồi vẽ sắp tấn cho các vị này hành đạo, hành thiền. Rồi cái vị này vô cốc ngủ. Ngủ rồi đến khi mà người ta hành đạo, người yên tĩnh cả ngồi đâu, cả mấy tiếng hồ, người đi kinh hành, người đi ngồi tiếp tục. Khi ông ngủ giấc ông trở ra, khi ông cũng kêu gom là ông kêu, ông cũng vỡ là những vị vậy cũng chưa phải tinh tấn, phải cố gắng hơn, tinh tấn này kia sẽ tấn. Cứ như vậy rồi khi nói xong ông vô ngủ. Những người đệ tử thấy như vậy cứ thường hay bị quở, bị rầy, mình tinh tấn cách mấy mà cũng còn là chưa tinh tấn, còn dễ vui. Thì những người đệ tử này nghĩ chắc ông thầy mình ông cũng tinh tấn lắm, ông vô cốc ấy, ông ngồi thiền xuyên suốt, nên họ để sau khi dĩa ra nhắc nhở la rầy như vậy rồi tới vô, thì họ để họ theo dõi. Ai ngờ thấy ông vô đâu nằm xuống ngủ khò, chứ ông có hành thiền gì hết. Họ phát hiện như vậy sao họ mới đem câu chuyện này trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới quở là khi dạy người ta làm như thế nào thì mình phải làm như thế đó. Như vậy mà thật sự là người là thiện hữu, thiện trí thức, thiện bằng lữ, chứ không nên dạy người ta những gì mà chính bản thân mình không làm. Thành ra cái câu chuyện này được thời Đức, ngay cả thời Đức Phật đã có những vị không có được cái sự chánh trực ngay thẳng như vậy rồi. Thành ra chính hai cái tâm sở chánh thân chánh tâm này là đối trị cái tà dại, cái không queo, cái không thành thật. Cái thành thật ở đây tức là như đã nói là nghĩ sao thì nói vậy, nói sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy. Và những gì người khác làm, chính bản thân mình cũng thực hành như thế đó. Đây là tu tập từng tử như tiếng mà chúng ta sẽ thành đạt được những quả vị mà các bậc thánh nhân đã thành đạt. Quý vị thấy trong lực đàn tỳ kheo hay tỳ kheo ni, có những vị nhất là như bên tỳ kheo tăng thì có U Đa Di, ở bên tỳ kheo ni thì có nàng Thuần Ananda. hai người này là nổi tiếng mà mang tiếng là những vị quậy phá, là những vị là bị phiền não xa xử, nhất là Udayi, ngài Udayi. Nhưng mà có được cái bản chất rất thành thật, mỗi khi bọn làm điều nào có Đức Phật kêu vô quở, hỏi có không, không dạ có. Và tại sao người làm vậy, này cái cuồng sĩ kia làm như vậy khiến cho người ta, người chưa có đức tin sẽ không có đức tin, người có đức tin sẽ mất đức tin. Và rồi nhà rầy cấm điều đó thì ông không làm điều đó nữa, rồi thì ông làm điều khác. Nhưng mà Đức Phật kêu vô hỏi có không, dạ có. Nhờ có bản chất dám làm, dám chịu, có ngay thật như vậy đó, vì sau này cũng được chứng quả A-la-hán luôn. Nhờ có bản chất thành thật, do phiền não sai sử nên làm những chuyện tầm bậy hay là những chuyện tội lỗi, nhưng mà nhờ có bản cái chất thành thật nên sau này rồi cũng được cái giác ngộ giải thoát. Đây là một điều chúng ta nên học, nên lấy đó làm gương. Hai tâm sở chánh thân chánh tâm này coi như vậy, nhưng mà rất là quan trọng. Và đây là sự giải thích của tôi cũng như sự sách tấn cho quý vị chiều hôm nay, để cả như vậy. Nam Mô Bụt Tha.